Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, vì là Zeno đưa lên tiểu thuyết. Zeno tự mình đem Radix đỡ lên. Thân mật dáng vẻ khiến hai tên thị vệ hoàn toàn biến sắc. Tay chân luống cuống nói như vậy. Mặc dù Kaioshin cũng không có tư cách được Zeno đại nhân như vậy lễ ngộ. Nhưng là thị vệ lại không dám tiến lên ngăn cản Zeno đại nhân quyết định làm như Zeno thị vệ ký. Thực cũng rất khổ cực. Một mặt không thể nhạ Zeno tức giận. Một mặt lại muốn phòng ngừa những người khác nhạ Zeno tức giận nếu như Zeno đại nhân không cao. Hứng, không chắc người nào cái tinh cầu thậm chí cái nào vũ trụ bị hủy diệt giờ khắc này. Zeno cao hứng nhảy nhót nhót, dùng đồng trị âm thanh nói. A, Radix, ta thực sự quá tẻ nhạt. Muốn hỏi một chút ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Cái này, Radix không nghĩ tới Zeno đối với chuyện này nhớ tới như vậy lao. Hơn nữa mới qua mấy tháng liền không nhịn được gọi đến hắn, còn chưa khỏe sao? Zeno nghiêng đầu tựa hồ có hơi thất vọng, hai bên thị vệ lập tức ưỡn ngực tiến lên nửa bước. Dùng một loại ánh mắt hung ác tập trung Radix, một bộ bức bách đi vào khuôn phép dáng dấp. Radix tâm nói này cùng hai vị đại ca có quan hệ gì a? Nhưng là loại này bức bách tính áp lực lăng là để Radix cảm thấy tâm thần lo lắng. Không tự chủ được địa sốt sắng lên đến uy thế mạnh mẽ. Khiến cho Radix chảy xuống mồ hôi. Zeno vẫn cứ nhìn Radix. Chờ đợi đáp lại. Hắn ánh mắt lom lom nhìn. Mười phân ngốc manh. Cái này Zeno đại nhân. Ta kỳ thực muốn cho ngươi tìm cái bằng hữu tới. Thế nhưng còn muốn cho ta một chút thời gian. Còn muốn thời gian a? Zeno hiển nhiên ngữ khí không thích. Dù sao thật vất vả tìm tới một cái người thú vị. Hắn làm sao có khả năng buông tha Radix, chỉ lo tên tiểu tử này sinh ra cái gì ý nghĩ kỳ lạ chủ ý. Thẳng thắn chủ động nói. Thế nhưng ta vì là ngài chuẩn bị như thế thứ tốt. Tuyệt đối có thể làm cho ngài thỏa mãn. Cái gì? Món đồ gì? Rất thú vị thư. Thư. Zeno hơi nghi hoặc một chút. Nhìn một chút đại thần quan. Zeno trong lòng đại thần quan là toàn năng tồn tại. Có thể vì hắn giải quyết rất nhiều quyết sách tính vấn đề. Nếu như nói hắn người đáng tin tưởng nhất là ai? Nhất định không phải đại thần quan. Không còn gì khác. Nhìn thấy Zeno ánh mắt, đại thần quan rất có trách nhiệm địa giải thích thư định nghĩa cùng tác dụng. Để Zeno sản sinh một chút hứng thú. Ở nơi nào? Thư ở nơi nào? Cho ta một chút thời gian. Ta đi lấy. Radix nói. Mau nhanh. Mau nhanh. Zeno đã không thể chờ đợi được nữa. Ồn ào để Radix nhanh đi mau trở về liền. Radix trở lại thứ bảy vũ trụ. Mau mau đi tới liên minh đi lấy tai đã phát hành. Chuẩn bị hiến cho Zeno trống rỗng trong cung điện trong nháy mắt rơi vào bình tĩnh. Zeno lại ngồi trở lại vương tọa. Lắc lư hai cái tiểu chân ngắn mà đại thần quan vẫn chắp hai tay sau lưng. Cùng Whis đứng sóng vai Whis. Các ngươi vũ trụ ra cái nhân vật thần kỳ a, đại thần quan lạnh nhạt nói, hắn xác thực làm người. Kinh ngạc có cơ hội thật muốn cùng hắn nhờ một chút. Ha ha, nhất định rất thú vị, hắn có thể sẽ sợ sệt ngài đi. Whis mở xong cười giống như đáp đại thần. Quan chân mày cau lại. Sợ sệt, người sợ sệt ta sao? Ha ha, phụ thân đại nhân nói nở nụ cười, hai người nói chuyện phiếm. Vừa nói vừa cười. Chợt yên tĩnh lại bởi vì Radix trở về. Đối với Zeno yêu cầu hắn không dám lười biếng. Cấp tốc sau khi trở về lập tức lấy đồ vật trở về hai sách tay viết. Long Châu Anh Hùng Truyện. Dày đặc có tới hơn 60 vạn tự. Đều là đã xuất bản tác phẩm. Ở Tứ Đại Ngân Hà đều bán rất khá. Radix yêu thích thả lỏng. Mà tay viết xác thực thực rất tốt. Liền Beerus đều thường xuyên thúc càng. Vì lẽ đó hắn lường trước Zeno nên cũng sẽ thích ba đại thần quan đem thư trình lên. Đưa đến Zeno trong tay. Zeno bàn tay nho nhỏ nâng hai bản kể chuyện. Nhìn qua có chút vất vả. Rất tức cười đại thần quan trợ giúp hắn đem sách vở mở ra đặt ở biến ra trên bàn. Một tờ trang chỉ điểm dẫn dắt Zeno xem. Zeno dần dần tập trung vào đi vào. Có vẻ hết sức cao hứng. A. Cái này tờ thứ nhất lên còn có tranh vẽ đây. cùng ngươi thật giống như a. Radit, Zeno chỉ vào tờ thứ nhất lên nhân vật giới thiệu, hưng phấn kêu to, có thể không mà. Đây chính là tài căn cứ bọn họ những người này sự tích cải biên. Lấy Radit đám người vì là nguyên hình, có thể không giống chứ. Radit cùng Zeno một giải thích, Zeno thì càng hứng thú, liên tục tán thưởng, rất tốt, ta yêu thích vật này. Radit, chúng ta kết giao bằng hữu đi, bằng hữu, cùng ngươi. Radit kinh ngạc vạn phần, hai bên thị vệ lại mẫn cảm sàn nhà dưới mặt đến. Lồng ngực ưỡn một cái, làm ra một bộ giữ gìn Zeno uy nghiêm dáng dấp. Radit không khỏi thầm nói. Đại ca, này lại cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Zeno hắn muốn cùng ta kết bạn. Các ngươi kích động cái mau a, lui về phía sau. Quả nhiên, Zeno quát lớn thị vệ, để cho hai người rụt trở lại. Thực sự là hả hê lòng người. Tiếp theo, Zeno đưa tay ra, muốn cùng Radit nắm tay, đây là cơ hội tốt. Chỉ ít cùng Zeno giao hảo đối với mình hữu ích mà vô hại. Nếu như có cơ hội nói không chắc còn có thể làm cho Zeno giúp mình bận bịu đây. Radit suy nghĩ một chút, một lời đáp ứng luôn. Hai người thân thiết địa nắm tay. Chỉ chốc lát sau liền, Radit, Zen, địa kêu lên. Radit còn đồng ý lần sau cho Zeno mang chút mới trò chơi đến. Còn lần sau lúc nào? Quỷ mới biết, có điều hống đến Zeno cao hứng. Tất cả mọi người cũng yên lòng. Đại thần quan đưa tiễn Radit cùng Whis đi trở về qua nói, bỗng nhiên đại thần quan hỏi. Radit, Zeno đại nhân tuy rằng xem tốc độ chậm, thế nhưng ngươi cái kia hai bản Long Châu anh hùng chuyện kiên trì không được bao lâu, e sợ còn có thể triệu hoán ngươi, điểm ấy ta đã nghĩ kỹ. Kỳ thực, Long Châu anh hùng chuyện không ngừng hai bản, còn có cái khác thành cẩu. Đại thần quan sững sờ. Tại sao bất nhất lên đem ra, đồng thời đem ra? Vạn nhất Zeno xem xong, ta mới thật sự hết cách rồi. Nhân vì là cố sự này còn không viết xong a. Radit vẻ mặt đau khổ. Ta dự định mặt sau bộ phận dùng điện tử cảo hình thức ném cho Zeno. Một chương chương mới. Để Zeno truy càng, truy càng. Đại thần quan cùng Whis đồng thời cau mày. Bọn họ mặc dù là cao cấp nhất thần linh, đối với thứ này nhưng không chút nào hiểu. Hai người chớp mắt, hết sức tò mò mà tràn ngập muốn biết mà nhìn Radit. Radit đắc ý cười cười. Chính là ta vừa viết hắn vừa nhìn. Như vậy Zeno mặc dù muốn nhìn mặt sau tình tiết cũng đến chờ thêm một quãng thời gian, vì lẽ đó người cố ý để lại tồn cẩu. Đại thần quan trong nháy mắt rõ ràng, này không phải ta khống chế. Tác giả lại không phải ta. Tài sáng tác tốc độ ta không chắc a. Radit nhún nhún vai. Đại thần quan ý tứ sâu xa địa nhìn Radit một chút, miệng hơi cười, hy vọng ngươi không nên để cho Zeno đại nhân thất vọng. Whis, các ngươi trở về đi thôi, nếu như Zeno đại nhân lại triệu kiến ngươi nhóm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vâng, đại thần quan đại nhân. Radit cùng Whis hành lễ, bất chi bất giác bọn họ đã đi tới Zeno bên ngoài cung điện. Đại thần quan nhìn theo hai người rời đi, một đạo cầu vồng chạy như bay, vượt qua thời không đâu quay lại đến thứ bảy vũ trụ. Đại thần quan nhìn hư không vô tận, xoay người, chậm chậm bước tiến trở nên trầm trọng, dần dần hòa vào hành lang u ám bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.